Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 8, Hàn Như Hạo và Hàn Như Liệt. Góc truyện audio.com. Đinh Thục Nghi, 12 tuổi, tu luyện có bước tiến mới. Nàng đã đột phá tiên thiên cảnh, bước vào toàn thiên cảnh. Trường tiên sử dụng vô cùng thuận tay. Tiên pháp biến hóa đến xuất quỷ nhập thần. Đây là kết quả khổ luyện suốt 5 năm qua của nàng. Thời gian này nàng cũng chọn một thanh kiếm nhỏ cầm vừa tay. Bắt đầu luyện kiếm để lấy lại cảm giác, rất lâu rồi không động đến kiếm nên giờ có chút không thích ứng. Hiện tại Hàn gia có 5 nhân vật nổi trội đó là Hàn Như Liệt, nam, 15 tuổi, ngự thiên cảnh trung cấp, mới được đưa lên làm thiếu chủ Hàn gia, tức vị hôn phu của nàng. Đặc điểm nhận diện, một thân hồng y yêu mị, dung mạo tà mị, trên mặt luôn treo nụ cười. Hàn Dĩnh Nhi, muội muội ruột của Hàn Như Liệt, rất hoạt bát, khả ái, 12 tuổi, toàn thiên cảnh sơ cấp, yêu thích hoa cỏ. Hàn Như Hạo, nam, 17 tuổi, ngự thiên cảnh trung cấp, dung mạo tuấn tú, hay cầm cây quạt trên tay, song nổi tiếng phong lưu, nhiều nữ tỷ mỹ mạo đã từng bị hắn trêu ghẹo. Tiểu Thúy, Tiểu Châu cũng có lần bị đùa giỡn. Vừa lúc Đinh Thục Nghi đi qua, nhìn thấy, không nói lời nào, vung trường tiên đả thương hắn. Mấy tháng sau, không biết uống nhầm thuốc gì lại quay ra nịnh nọt, lấy lòng nàng. Hàn Như Ca, nữ, 17 tuổi, dáng vẻ yêu kiều, là đệ tử ưu tú nhất trong luyện đan đường, hiện đã luyện ra được đan dược nhị phẩm chất lượng thượng phẩm. Thường hay vùi đầu nghiên cứu đan dược nên ít khi ra khỏi Hàn phủ. Tính cách trầm ổn, Đinh Thục Nghi, nữ, 12 tuổi, dung mạo diễm lệ, hồng y tiên diễm, tay cầm trường tiên, tính cách tùy hứng, hỉ nộ vô thường, riêng Tiểu Châu, Tiểu Thúy lại cho rằng Đinh Tiểu Thư là chủ tử tốt vô cùng. Dễ sống chung, mà quan hệ của 5 người này cũng thật kỳ quái. Hàn Như Liệt và Hàn Dĩnh Nhi là hai huynh muội yêu thương nhau. Hàn Như Hạo là đối thủ của Hàn Như Liệt trong gia tộc. Luôn cạnh tranh mọi thứ. Đinh Thục Nghi là vị hôn thê của Hàn Như Liệt song quan hệ giữa hai người còn không bằng người xa lạ. Là bằng hữu của Hàn Như Ca. Tại một góc trong luyện đan đường, Như Ca tỷ, lê tuyết, ngon lắm, cho tỷ nè, vừa nói vừa lấy ra một quả lê nhìn rất hấp dẫn. Biết tính tiểu muội này, nên Hàn Như Ca cũng không khách sáo mà nhận lấy. Tỷ tỷ có đánh giá gì về Hàn Như Liệt và Hàn Như Hạo? Cả hai đều là thanh niên tài tuấn, Như Hạo là kẻ phong lưu thành tính. Thục Nghi muội muội chớ vì mấy lời ngon ngọt và thủ đoạn dụ dỗ của hắn đánh lừa. Hiện tại ai cũng biết muội là vị hôn thê của Như Liệt. Có biết bao nữ tử hâm mộ, ghen tị với muội đấy, vậy tỷ có giống họ không? Muội là bằng hữu tốt của tỷ, tỷ sao lại đi tranh với muội? Huống hồ, bao năm qua tỷ vùi đầu vào luyện đan, đã lâu không gặp, mặt mũi còn chả nhớ rõ nữa là, Liệt ca ca rất có sức quyến rũ, không biết đã khiến bao nhiêu nữ tử thương nhớ nữa. Thục Nghi muội không những xinh đẹp lại có thực lực, là nữ tử nổi bật nhất tại Hàn gia, những nữ tử kia sao so với muội được? Như Liệt làm sao để mấy nữ tử tầm thường đấy vào mắt chứ? Đinh Thục Nghi rất muốn nói tên Như Liệt kia, mặc dù tuấn tú song quá yêu mị không phải thẩm mỹ. Khẩu vị của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo ta, cho nên có người đến cướp người đi, ta cũng không bận tâm. Tuy nhiên lời nói đến miệng lại thành, tỷ nói phải, cách trương.